Tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 3. Góc truyện audio.com. Chấm. Đoạn Kim Thần đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn đang ôm Đường Hoan vào lòng. Nhất thời đều lui về sau và nhìn Đường Hoan với ánh mắt ghê tởm và khinh bỉ. Đường Kha Thành lại càng ngạc nhiên hơn, cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Sau đó theo bản năng lùi về sau vài bước. Đoạn Kim Thần lạnh lùng liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cặp vợ chồng mới cưới kia. Giọng điệu lạnh lùng và lời quở trách rõ ràng. Hoan Hoan đến đây chẳng qua chỉ để trêu đùa hai người. Không ngờ hai người lại không biết điều như vậy. Câu nói của anh ta khiến sắc mặt mọi người xung quanh trở nên rất khó coi. Đặc biệt là Đoạn Lâm Phong và Đường Vãn Tình khó coi đến cực điểm. Có ai lại làm trò đùa như vậy trong hôn lễ của người thân mình chứ? Đoạn Lâm Phong nhìn Đường Hoan với ánh mắt u ám. Anh, nếu như em ấy là người phụ nữ của anh, thì anh hãy đưa em ấy đi. Đừng ở đây quấy nhiễu đến hôn lễ của em. Đoạn Kim Thần cười nhạt. Chị dâu em khuấy động hôn lễ của em là coi trọng em. Em cho rằng ai cũng rảnh rỗi đến đây chơi sao? Vẻ mặt Đường Kha Thành và Lê Mỹ Mỹ cứng nhắc. Còn Đoạn Lâm Phong thì khó coi đến cực điểm. Đường Hoan không biết tại sao người đàn ông này lại muốn giúp cô. Nhưng lúc này cô một thân một mình. Còn người đàn ông này lại đứng về phía cô. Cho dù anh ta có mục đích gì, ít nhất hôm nay cô có thể lợi dụng người đàn ông này để lấy lại sự tôn nghiêm thuộc về mình. Nghĩ vậy, cô liền đứng thẳng dậy và nở một nụ cười nhìn đôi vợ chồng mới cưới kia. Cô kìm nén tất cả sự thù hận trong lòng và nhẹ nhàng nói. Chị gái, anh rể, hai người có cảm thấy hài lòng với sự bất ngờ mà em dành tặng hai người không? Sắc mặt Đoạn Lâm Phong khẽ trầm xuống. Còn Đường Vãn Tình thì nắm chặt lấy cánh tay của anh ta. Cố kìm nén cơn giận cười yếu ớt. Nếu như đã đến tham dự hôn lễ, em gái hãy tìm một ghế trống ngồi xuống đi. Đường Hoan hai tay ôm chặt lấy cổ Đoạn Kim Thần. Cô trực tiếp từ chối. Chị kết hôn, đứa em gái không được hoan nghênh này không làm mọi người mất hứng nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông và nhỏ giọng nói. Đưa em ra khỏi đây. Được, Đoạn Kim Thần khẽ cười. Ánh mắt luôn dừng trên người Đường Hoan và chưa hề liếc nhìn người khác. Anh ta ôm chặt Đường Hoan và quay người rời đi. Những tiếng bàn tán đằng sau càng ngày càng lớn. Chủ yếu là đánh giá Đường Hoan. Người có tiếng xấu vang xa. Đường Vãn Tình nhìn Đường Hoan một cách đầy tức giận. Hai tay luôn giữ chặt lấy cánh tay của Đoạn Lâm Phong. Sau khi rời khỏi hội trường hỗn loạn, Đường Hoan cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ lớp ngụy trang và sự kiên trì. Cô nghi hoặc nói, tại sao anh lại muốn giúp em? Đoạn Kim Thần chỉ thờ ơ trả lời. Muốn giúp thì giúp thôi. Trong lòng Đường Hoan lại cười nhạt. Tối qua lên giường với cô, hôm nay lại giúp đỡ cô. Nếu nói anh ta không có mục đích gì, làm sao cô có thể tin chứ? Ra khỏi khách sạn, cô giãy giụa muốn xuống thì lại bị Đoạn Kim Thần nhét vào trong xe. Anh ta nhìn Đường Hoan một cách bá đạo. Để anh đưa em về nhà hay là anh trực tiếp đưa em về nhà anh? Đường Hoan quay mặt đi. Tâm trạng khó chịu đến cực điểm. Cô cũng không muốn quan tâm đến mục đích của người đàn ông này. Chỉ lạnh lùng để lại một câu. Nếu như có một tài xế miễn phí, em cũng không muốn gọi taxi đâu. Cô nói địa chỉ, Đoạn Kim Thần lái xe trực tiếp đưa cô đến dưới lầu. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Cô chỉ muốn ở một mình. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp em. Đường Hoan để lại một câu rồi định mở cửa xuống xe. Nhưng cổ tay đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Cô quay đầu lại nhìn vào gương mặt đẹp trai đó. Anh mỉm cười với cô và nói một cách đầy khiêu khích. Anh đã giúp em, chỉ một câu cảm ơn là xong sao? Đường Hoan hơi căng thẳng. Cô khẽ cau mày. Vậy anh muốn thế nào? Chuyện xảy ra hôm nay, cô không hề có ấn tượng tốt với nhà họ Đoạn. Trước đây cô cũng biết một chút rằng Đoạn Lâm Phong và người đàn ông này có mối quan hệ không được tốt lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể chịu đựng được người nhà họ Đoạn. Đoạn Kim Thần cân nhắc nhìn cô. Hôm nay anh rất nghiêm túc. Em hãy suy nghĩ đi. Có muốn gả cho anh hay không? Làm chị dâu của Đoạn Lâm Phong để chọc tức nó. Đường Hoan rất muốn cười. Một người đàn ông mới gặp mặt vài lần lại mở miệng nói em hãy gả cho anh. Anh cho rằng em là con ngốc sao? Đoạn Kim Thần nhìn cô không chớp mắt. Lẽ nào em không muốn trả thù họ sao? Lấy anh em có thể làm mọi thứ mà em muốn. Giọng nói của anh ta rất bình thản. Nhưng nó lại giống như một tảng đá đè nặng lên lòng cô. Việc trả thù không phải cô không muốn. Chỉ là bây giờ cô một thân một mình. Người mà cô tin tưởng nhất lại phản bội cô. Người thân duy nhất cô có thể dựa vào vẫn đang nằm trong bệnh viện. Tất cả mọi chuyện cô chỉ có thể tự mình gánh vác. Đường Hoan nắm chặt hai tay. Em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người đã làm tổn thương em. Nhưng em cũng sẽ không tùy tiện lấy một người đàn ông không quen biết. Cách chương.